Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 96 gạch dưới 2, tinh linh vẻ đẹp. Erika, góc truyện audio.com. Bây giờ tinh linh bộ lạc toàn thể đầu nhập vào thiên sứ thành bảo. Lâm Y tự nhiên cũng chính là các nàng lĩnh chủ. Lâm Y nhỏ bé cười nói ra. Tới xem một chút, làm sao, tinh linh bộ lạc không chào đón ta. Chấm. Không dám, Erika đại trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, nói với Lâm Y, trải qua chúng ta bộ lạc toàn thể tinh linh thương nghị. Chúng ta nhất trí đồng ý, gia nhập vào ngài thành bảo thế lực. Vì ngài phục vụ, Lâm Y khẽ gật đầu, đêm qua ta liền đã biết rồi. Tối hôm qua, Erika đại trưởng lão có chút hoạt kê, các nàng bộ lạc cũng là ở tối hôm qua làm ra quyết định này. Nàng suy đoán, Lâm Y có thể đồng thời được biết bộ lạc của các nàng quyết nghị. Khả năng cùng thành bảo chi chủ năng lực đặc thù có quan hệ đối với thành bảo chi chủ cái này loại đến từ dị thế giới nhân. Nàng là vô cùng hiếu kỳ. Há mồm muốn cố vấn một ít có quan hệ với thành bảo chi chủ tin tức. Nhưng mà, lời đến khóe miệng, nàng rồi lại không hỏi được. Thậm chí chỉ là trong chớp mắt. Nàng liền quên chính mình muốn hỏi gì. Đồng thời làm sao cũng nhớ không nổi tới. Erika cực mỹ gò má có chút thất sắc. Phải biết rằng, nàng nhưng là thánh giai cường giả. Đừng nói ký ức siêu quần. Coi như là giấu ở sâu trong linh hồn ký ức. Nàng cũng có thể đào sâu đi ra. Nhưng là bây giờ, nàng chính là nghĩ không ra nàng vừa rồi muốn hỏi Lâm Y cái gì. Có nào đó lực lượng kinh khủng ở ảnh hưởng ta? Chấm, Erika cảm giác cả người lạnh lẽo. Không dám nghĩ nữa. Cùng lúc đó, Lâm Y ánh mắt rơi vào Erika cùng còn lại tinh linh trưởng lão trên người. Các nàng tin tức cá nhân cũng như thật xuất hiện ở Lâm Y trước mắt Erika. Tự nhiên tinh linh, thân phận. U ám xâm lâm tinh linh bộ lạc đại trưởng lão, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thành niên, giai vị, thánh giai hậu kỳ, quảng cáo, độ trung thành, 74 điểm, tiềm lực trưởng thành cực hạn, thánh giai đỉnh phong, đặc biệt nhắc nhở, ở thành công thu được huyết mạch tiến hóa sau đó, tự nhiên tinh linh nhất định có xác suất tiến hóa thành thượng cổ đại tinh linh. Tiềm lực trưởng thành cực hạn đề thăng tới bán thần, Yetta. Tự nhiên tinh linh, thân phận. U ám xâm lâm tinh linh bộ lạc trưởng lão. Hiện nay trưởng thành trạng thái. Thành niên, giai vị, vương giai đỉnh phong, độ trung thành, 70 điểm, tiềm lực trưởng thành cực hạn. Thánh giai, đặc biệt nhắc nhở. Ở thành công thu được huyết mạch tiến hóa sau đó. Tự nhiên tinh linh nhất định có xác suất tiến hóa thành thượng cổ đại tinh linh. Tiềm lực trưởng thành cực hạn đề thăng tới bán thần, bách kỳ. Tự nhiên tinh linh, thân phận, u ám xâm lâm tinh linh bộ lạc đại trưởng lão, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thành niên, giai vị, vương giai hậu kỳ, độ trung thành, 71 điểm, tiềm lực trưởng thành cực hạn, thánh giai hậu kỳ, đặc biệt nhắc nhở, ở thành công thu được huyết mạch tiến hóa sau đó. Tự nhiên tinh linh nhất định có xác suất tiến hóa thành thượng cổ đại tinh linh. Tiềm lực trưởng thành cực hạn đề thăng tới bán thần. Chờ, các loại, ngoại trừ Erika ở ngoài. 6 vị tinh linh trưởng lão đều là vương giai giai vị. Từ vương giai sơ kỳ đến vương giai đỉnh phong không đợi. Các nàng tiềm lực trưởng thành cực hạn cũng đều là thánh giai hậu kỳ. Chỉ có Erika, tiềm lực trưởng thành cực hạn là thánh giai đỉnh phong. Lại lấy trước mắt Erika thánh giai hậu kỳ giai vị mà nói. Nàng khoảng cách trưởng thành cực hạn cũng chỉ có một bước ngắn. Làm Erika thăng cấp thánh giai đỉnh phong phía sau. Nàng trưởng thành coi như là đến rồi cuộc đời đỉnh cao. Nếu như không có đặc thù gặp gỡ lời nói. Cơ bản không có khả năng có tiếp tục tăng lên cơ hội. Xem như vậy lời nói. Tinh linh hoa viên tự nhiên tinh linh binh chủng, tiềm lực trưởng thành chính là thánh giai đỉnh phong hoặc là thánh giai hậu kỳ. Thảo nào có thể ở thú triều trong hoạt động, đạt được bảng điểm hạng 5, lúc trước bảng điểm trước 5, lần lượt là Thiên Sứ Thành Bảo, Hỏa Long Chi Ổ, Tử Kỵ Quốc Gia, Hắc Long Thành Bảo, cùng với Tinh Linh Hoa Viên, có thể ở mấy tỷ thành bảo chi chủ chung trổ hết tài năng. Chen vào bảng điểm hạng 5, có thể thấy được Tinh Linh Hoa Viên cường đại. Lâm Y lại đột nhiên nhớ lại. Đêm qua hắn đấu giá được không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Dường như chính là đến từ Tinh Linh Hoa Viên. Mặt khác, tự nhiên tinh linh cũng có thể lần thứ 2 tiến hóa. Có xác suất tiến hóa thành thượng cổ đại tinh linh. Sở hữu bán thần tiềm lực trưởng thành. Quảng cáo, quả nhiên, không thể xem thường những thứ kia sừng sững ở trên đỉnh đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Dưới quyền bọn họ đỉnh cấp binh chủng cũng là có khả năng xuất hiện cấp bậc bán thần. Đương nhiên, đối với Lâm Y mà nói, cũng chỉ là không thể xem thường, mà không phải là kiêng kỵ. Hắn thiên sứ binh chủng, nhỏ yếu nhất hai cánh thiên sứ cũng là cấp bậc bán thần. Vượt lên trước 4 cánh, đi vào 6 cánh thiên sứ, tiềm lực trưởng thành càng là đạt tới chân thần tầng thứ. Đây là Lâm Y có can đảm khiêu chiến từ mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ tạo thành chúng thần liên minh nguyên nhân căn bản. Trước mắt mấy vị này tinh linh trưởng lão, ngoại trừ các nàng giai vị cùng tiềm lực trưởng thành ở ngoài, Lâm Y quan tâm nhất chính là các nàng độ trung thành. Đang không có tín ngưỡng chế ước dưới, đầu nhập vào tới được binh chủng, độ trung thành là rất thấp, nhưng mà Lâm Y cũng rất ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Erika cùng mặt khác mấy vị tinh linh trưởng lão đối với hắn độ trung thành sẽ ở 60 điểm trở xuống. Cũng chính là nằm ở lúc nào cũng có thể trốn tránh cái loại này. Thế nhưng làm cho Lâm Y không có nghĩ tới là, các nàng ban đầu độ trung thành dĩ nhiên có không thấp. Toàn bộ đạt tới 70 điểm hoặc là 70 điểm ở trên. Điều này nói rõ chỉ cần không có xuất hiện đại sự, các nàng cơ bản sẽ không có phản trốn. Đây là vì cái gì? Dù sao, các nàng là ở uy hiếp của ta dưới mới bị vội vã lựa chọn đầu nhập vào. Theo lý mà nói, coi như là có thần thánh điện đường cùng các loại lâu đài kiến trúc thêm được, độ trung thành cũng không khả năng cao như vậy. Chẳng lẽ nói, đây là tinh linh khế ước tinh thần. Cách chương.